Đây là băng 6. Mời quý vị thưởng thức Đại Thừa Chân Giáo. Nhân vật Tấn Hóa. Cao Đài Thượng Đế. Cao thâm đạo lý tác thần tiên, đại cát đắm sai vương nào phiền, thượng trí nào ai lo giúp chúng, để ngồi trở lại thu nhàn yên. Thầy các con, thầy mừng các con. Thầy dòm thấy cuộc đời nào khác chi phù dân mộng ảo, thoạt có thoạt không, sớm dời chiều đổi. Các cuộc tang thương nào tránh khỏi, than ôi ách nước tai trời dồn dập, nào là nắng lửa mưa dầu. Đó là cái quả chung của nhân loại, hèm gì cuộc tri quan biến cải. Cả đàn con sao cứ chen lấn mãi vào chỗ dũng tanh hôi sâu xé giật giành, vì mồi danh bả lợi mới có gây ra tai họa xã hội, nhân quần chịu lầm than thống khổ sở. Than ôi, kẻ trí hiếp người ngu, đứa khôn lừa lũ dại, mạnh còn yếu mất, nào để chút tâm ái vật yêu nhân, miệng mặt đẹp ăn ngon, vợ con phu phỉ quên đường đạo đức, nên chi phải tiều tị tinh thần, con bao nã dùi thân lấp thể. Tam giáo dạy đời đã chẳng kể, chỉ toan lòng độc ác ngang dọc cõi trần, ai mới chịu dưới quyền pháp luật hình, để phạt răng lòng tà. Vậy cơ báo ứng không sai, cân thiên liêng đâu xê xích đặng, hễ làm lành thì gặp phước, toan lòng giữ quả lai, nhân nào quả nấy, chưởng đậu đắc qua, xưa nay chưa hề có thấy. Như người ngồi trên xe kéo là phước, kẻ dưới xe là quả. Quả phước ai đâu buộc trôi vào, tầm đường chánh giác hưởng thanh cao. Bờ mê lẫn quần vô thường dắt, nghiệp quả mình gây chịu lấy nào. Thầy vì thương xót đoàn con ấp úc, còn ngây ngẩn trong giấc mộng Nam Kha, đến dùng phép nhiệm mà trừ khử bệnh mê tà, tầm nẻo chánh dắt ra, hầu trở lại quê hương ngày trước. Cái luật tấn hóa của vũ trụ càng khôn, rất là im ẩn diệu quyền. Tấn hóa ấy là một cách tự nhiên, các con nào lấy mắt phàm thấy đặng, cái cơ màu nhiệm ẩn tàng, nhưng lý tuyệt diệu tinh xảo cực kỳ. Dẫu cho Phật Thánh Tiên có dễ gì tri cơ tạo hóa, biết bao nhiêu tấm màn bí mật nó phủ kín, bao che sự màu nhiệm của đấng vô hình thiên nhiên sắp sẵn. Quyền lực của tạo đoan định lệ, nào ai đặt tay vào sửa đổi pháp màu gì. Cái máy kính nhiệm thiên cơ nó cứ vận hành bao quát, xây chuyển bốn phương cái lại, cái qua, hết cái này sang cái nọ, cứ nối tiếp nhau mà lưu truyền khắp nơi trong nháy mắt đã lập thành cơ đạo. Bởi vậy cho nên tam giáo thánh nhân vì đời lầm lạc gây tạo nghiệp quả luân hồi chuyển kiếp mà đền bồi tội trước, thánh nhân mới ra đời phát hưng cái lý thuyết đạo đức tinh thần mà dìu dắt đám lương nhân thoát ra khỏi lòng trần gian hãm, dạy cho sanh chúng ăn ở theo luật thiên nhiên, chỉ tâm pháp bí truyền hầu phanh luyện mà siêu phàm nhập thánh. Tam giáo thánh nhân gây dựng cái nền tảng cao siêu màu nhiệm tạo đoan thiên cơ bí mật, mà cái sự màu nhiệm tạo đoan tam giáo chỉ truyền trong muôn một, có dám bày vẽ ra đâu. Các con mà dòm thấy cái thiên cơ của thầy thì các con mới hãi hùng lo sợ. Khờ lắm thay, dại lắm thay, đã sanh đứng làm người là chúa của muôn vật, sao chẳng biết tầm cái máy bí nhiệm ấy tu hành thoát ra khỏi cái phạm vi chật hẹp, để chi chịu mãi tội tình đài đọa luân hồi chuyển kiếp. Lúc thì mang di cánh, hồi lại sừng long, ôi thảm, ôi thảm. Người là gốc của muôn vật, muôn vật là ngọn lửa của loài người, mà trời đất là gốc của loài người, người là ngọn lửa của trời đất. Luật tấn hóa của thảo mộc, thú cầm, nhân loại, nó từ từ tăng tiến mãi, nhưng cũng có thối quá vậy. Các con nghe, như loài thảo mộc cũng có thọ nơi thầy một điểm nguyên hồn, nó cũng sống, nhưng trí quá khờ ngây. Các con coi đó, từ thảo mộc bắt đầu lên cho cái loài người, nó có ba cái phép. Một, như thảo mộc thì cái gốc trở xuống, ngọn dây lên. Hai, rồi nó tấn quá đến bực thú cầm thì cái đầu, cái đuôi ngang nhau. Ba, thú cầm qua nhân loại thì cái đầu trở lên, cái chân xuống dưới. Ấy là ba phép. Vậy từ thảo mộc có một phần hồn, thảo mộc tấn quá mãi muôn dạng kiếp mới bước sang qua thú cầm. Từ thú cầm đã đặng hai phần, làm người thiệt là trăm đắng ngàn cay, muôn thảm dạng sầu. Biết bao nhiêu là công phu khổ hạnh, xả thân giúp đời một cách khó khăn cực nhọc, nhưng cũng vui lòng mãn kiếp, nọ sang kiếp kia cứ lập công quả mãi. Dạng dạng muôn muôn lần điều đầu thai mới qua đặng phẩm bực loài người, thì tấn quá đến loài người đã đủ trọn tam hồn thất phách. Những con thú mới qua làm người thì còn khờ khạo ngu ngây, tánh tình độc hiểm, nhưng biết khôn xả thân giúp đời thì chuyển kiếp đôi ba chục lần cũng đặng minh mẫn khôn ngoan. Nhưng đã đặng làm người phải tấn quá, mà tấn quá mãi thì cần phải chịu chuyển kiếp trăm ngàn lần, đặng học hỏi mọi lẽ thế gian, đặng làm người rất khó. Người muốn tấn quá đến phẩm vị tiên Phật thánh thần thì phải tu tâm dưỡng tánh tích đức thi ân, từ đây mà lên đến địa vị tiên Phật rất là chua cay nông nổi, có dễ giàu chi. Nhưng người nào có lòng thiện đạo tu hành, tánh cách hiền lương, hòa hảo, thương yêu cả mọi người, thị của đời mộng ảo, không ưa vật chất, chỉ chuộng tinh thần, ý chán đời, không lưu luyến, định chung lợi lộc, thì có ngày gặp tiên Phật, chỉ truyền cái phép tu tánh luyện mạng, quy tam bủ ngũ hành, tạo thành ngôi vị ấy là tấn hóa đến phẩm tiên Phật rồi, thì tiêu diêu khoái lạc, an hưởng chốn thanh nhàn, không dời đổi biến thai. Điểm linh hồn nào phải chịu chung qua cái cửa đó mới thành tiên Phật. Còn người không tu thì phải chịu ở mãi dưới thế giới hữu hình này mà lập công quả, học hỏi cho khôn ngoan, cho đến tánh cách chí thiện chí mỹ, thì chừng đó mới sang qua thế giới khác, cũng làm y như vậy mà đặng sang qua thế giới khác nữa. Ít rã con người phải đầu thai trăm ngàn lần, công phu khổ hạnh mới đặng bỏ địa cầu này đến địa cầu khác. Khó nhọc biết bao chuyện kiếp đi vòng quanh mãi, trong tam thiên thế giới, tứ đại bộ châu, thất thập nhị địa, tam thập lục thiên. Đúng bao ơn sợ không có, chí khó nhập vào thiên môn Phật cảnh đặng, chi cho bằng tu tắc mà thọ bí pháp luyện tiên đơn. Ấy là cái thang phép màu di dược cảnh, hay là cái bửu phan để rước linh hồn các con khá kiếm hiểu lời thầy đã nói. Còn sự tấn hóa thì từ con thú đến làm người còn dễ, chớ người mà tấn hóa đến tiên Phật khó thay. Vì con người cả mang lòng dục vọng, ham muốn, ưa chuộng tử sắc tài khí, lưu luyến tình đời, dâm dục quá độ, hung bạo không ngần, thì phải chịu thối quá trở lộn xuống, mang lông đội sừng mà đền bồi tội quả. Thiên mai quyền di đã mở rồi, biển màng bí mật dứt luân hồi. Thiên cơ phát hiện ai tâm đoạt, tạo Phật tác tiên trở lại ngôi. Ngôi hai dáng thấy cứu đời, ban truyền pháp luật đạo trời phá mê. Cuộc trần ngô đến mà ghê, chúng sanh đắc tội khó bề thành thơi. Kìa coi vật đồi sao dời, vững vàng chi một đạo trời chẳng lai. Thiên cơ mật pháp chỉ bài, hầu đưa nhân loại đến đài linh tiêu. Thầy vì quá lẽ mến yêu, nên chỉ giảng thế giác cư diệu chúng sanh. Thầy con không nỡ bỏ đành, bèn quay bánh phép nghịch hành vớt lên. Chỉ phương xây mong đắp nền, luyện quần tam ngũ làm nền tiền gian. Âm dương hỗn hiệp điều hòa, quân chân đầm âm mới là kiết đơn. Điểm khai trong khiếu nay quần lòng tăng hội giáng bảo quân xuất trần. Luyện thành đăng nhị sát thân, lọc tinh lấy khí nuôi thần thông minh. Ngày đêm trao sữa tánh tình, giữ tâm thanh tịnh vẹn gìn đạo cao. Trong ngoài chẳng động đừng sao, hồi quang phản chiếu hiện màu bạch quang. Lý cung lắp đặng thì càng chân dương tám lượng rõ ràng trong âm. Lý thuộc quả, quả tạng tâm quần hư khảm dĩ khí trầm thần quang. Khảm lý trở lại khôn càng, hạ đồ chánh đạo sái đàn lạc thơ. Tu đơn luyện kỹ môn giờ, hóng viền vào câu đợi chờ thuốc sanh. Dương châu bát quái vận hành, như gà ấp trứng mèo rình chuột ra. Luyện đơn lấy thuốc tiên gia, sống riêng thần khí điều hòa đắc linh. Linh đơn chí bửu, bửu trường sanh, luyện đắc thánh thai đạo đức thành. Trường cửu thiên thu an hưởng mãi, vỏ tròn quả phước đặng nhàn thanh. Thanh nhàn hứng nguyệt dịnh thi tiên, phổi dứt trần ai hết não phiền. An lạc cảnh trên vui đạo đức, gác dòng danh lời khỏe và yên. Yên hà nhẹ gót bước xuê sang, tâm chí người tu thích chữ nhàn. Lưng tôi gió trắng du cảnh thường, dưới dòng đất bụi có gì sang. Sang trọng làm chi bà thúi tanh, đua nhau rộn rực đầy số dành. Chán đời giả mộng tìm chớn đạo luyện phép thần tiên đắc quả lành. Lành giữ hai đường đọa với siêu, đoàn cân tội phước trả mai chiều. Khôn lên bờ giác thành tiên Phật, dạy xuống bên mê quá quỷ yêu. Thượng phạt rõ ràng không phải ít, nghèo giàu trước đó biết bao nhiêu. Luân hồi quả báo ra đâu đằng, chỉ biết tu hành mới dứt tiêu. Thầy ban ơn các con thập tự tam thanh Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Trầm Quyền Môn, Phá Khiếu Trung, Hoàng Lư Pháp Diệu Khảm Ly Cung, Thượng Điện Ký Tế Âm Dương Quật, Đế Vị Càn Khôn, Vạn Vật Tôn. Thầy mừng các con đại tịnh nghe thầy minh đạo. Thầy giáng giờ nay là gì? Các con nhất tâm thiện nguyện tu hành đặng thoát ly tứ khổ. Than ôi, các con còn khuyết điểm rất nhiều trong bước đường đạo đức. Ngày nay đã tỉnh ra chánh lý, lánh đường tà, thì các con phấn lực tận tâm thiệt hành pháp diệu, thầy sẽ truyền đạo pháp chỗ quán nhất chấp chung cho các con phanh luyện tụ khí ngưng thần, hầu có siêu phàm nhập thánh. Nếu các con chẳng đặng nhất tâm thì phải chịu luân hồi chuyển kiếp vạn vạn muôn muôn, tùy cơ tuần quần vận chuyển mà tấn quá mãi cho tận đến nơi thầy. Biết bao nhiêu là khó khăn lao nhọc, vậy các con phải biết rằng đạo là vô vi hạo nhiên chi khí, vận tải châu lưu trước khi sanh trời đất phải bẩm thọ khí bạo nhiên sanh ra, rồi phân định nhật nguyệt tinh cùng muôn loài vạn vật. Các con ngày trước thọ bẩm nơi thầy một điểm thanh hư quyền khí giáng trần, bị khí hậu thiên hãm sát, làm cho vạn vật báo linh biến tan ra nơi thất tình lục dục, lục trần lục căn mà tiêu tan lần lần hết tam bửu ngũ hành, càng ngày càng làm cho hư hỏng cái điểm thanh quan của thầy ban cấp. Biết đường xá đâu mà trở lại, dầu có muốn trở lại cũng không chẳng dễ gì. Là tại sao các con? Là tại không có Thái Linh Phật tử đó vậy. Tại sao các con phải chịu chuyển kiếp luân hồi? Là vì các con xa nơi chỗ đạo, hư hỏng tinh thần, tiêu mòn khí huyết, chẳng biết đem cái tánh hiệp hòa luyện tam bửu cho đầy, quy năm hành nhất khiếu, sao lại tự tử sanh sanh? Các con muốn hiểu chỗ đạo thì trước phải phanh luyện tinh thần, và phải tạo một cái xác thân thiêng liêng kêu rằng Mâu Ni hay là xá lợi. Cái xác thân thiêng liêng ấy bất tiêu, bất diệt, bất tử, bất tồn. Mà các con cần phải có xác thân ấy. Xác thân ấy là chi? Là cái bổn tánh thuần dương vậy. Khi các con bỏ xác phàm này thì điểm linh quang của các con nương theo đó mà về thẳng cảnh nơi Thầy. Còn các con không có cái xác thân ấy, các con phải chịu chuyển kiếp khác hoài hoài, luân hồi khó dứt. Còn như các con không chuyển kiếp đầu thai thì các con phải luân dơi nơi âm dương khí mà quả tan rã ra thành mây mưa gió bụi. Vậy thì điểm linh hồn của các con phải tiêu diệt còn chi? Các con phải biết rằng muốn tạo xác thiêng liêng ấy chẳng phải dễ mà cũng không khó chi. Thầy hỏi thử, như loài thủy tộc, nó không luyện đến khí hư linh này, nó bỏ nước mà ở khô đặng chăn? Là vì nó ở chất thủy quen, ít nữa muốn ở nơi thủy mà lên khô ở, thì cá ấy phải chịu luyện cho hợp với khí hư không. Còn không hợp thì trong đôi phút đồng hồ phải dứt hơi mà chết. Các con khá biết à. Đây Thầy dễ về thập tự tam thanh. Tại sao thờ thập tự? Cười, các con không hiểu đâu. Đó là đạo. Tại sao kêu là đạo? Cái sổ dài xuống là nhất dương chi khí hay là hạo nhiên khí? Còn cái ngang qua là nhất âm chi khí hay là quyền khí? Âm dương ấy có động có tịnh, nó có trượt có thanh, mà trong âm dương đó có lẫn lộn nhau. Âm có lẫn lộn một phần chân dương nên có quyền khí xung lên. Dương có lẫn lộn một phần chân âm nên có lửa hư vô trầm xuống. Hai khí ấy bèn đung đẩy, đụng chạm nhau mà hỗn hợp với quân chương đầm ấm. Quá quá xanh xanh muôn loài vạn vật hay điển linh quang ấy gác chồng nhau, kêu rằng lưỡng nghi, lưỡng nghi mới sanh tứ tượng. Là vì lằn điển âm dương gác chồng nhau, ló ra bốn cánh thành chữ thập. Chữ thập đó mới dần dần quanh lộn chạy lăn tròn như chong chóng mà văng tủa ra muôn ngàn triệu quả tinh cầu thế giới. Chữ thập ấy ở dưới có bốn cái bóng kêu là tứ âm với tứ dương mới kêu rằng bát quái. Bát quái ấy tác thành thì biến hóa vô cùng vô tận nên mới phân định hữu hành là càn khôn muôn vật. Các con rõ chăng? Đó là thập tự. Trong thập tự các con thờ ngày nay đó lại có đề một sổ dài xuống. Ở phía trên đề quyền khung cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Ở dưới cao đài Thái Bạch Phổ Thần Tiên Ông là ý nghĩa gì? Ở trên thuộc về cao thượng vô hình, còn ở dưới thuộc về hậu thiên hữu chất. Quyền khung cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Ngọc Thượng Chơn Thanh Thanh Thanh, cao đài Thái Bạch Thổ Thần Tiên Ông. Chữ cao đài là chi? Là côn lôn đảnh hay là nê quần thuộc về thượng giới? Chữ Thái Bạch là cái tâm kêu là linh sơn tháp thuộc về trung giới. Chữ Thổ Thần là đơn đền kêu là quỳnh đình thuộc về hạ giới. Tại đơn điền là chỗ chứa đơn an lư lập đảnh, là luyện thái thanh, chừng nào thái thanh thai, đó đặng siêu xuất tam giới thì hiệp giới thượng thanh chi khí. Vậy trời cũng có tam giới là vô sắc giới, sắc giới và dục giới. Còn trong thân thể con người cũng có tam giới, chừng nào linh hồn phá thiên môn đặng là nhập vào thượng thanh cung. Thiên môn là chi? Là cái khiếu nê quờ cung đó. Sổ ngang qua lại có đề tam thanh chư vị. Tam thanh là chơn thanh, ngọc thanh và thượng thanh. Chơn thanh là nguyên khí của các con, thượng thanh là nguyên thần, ngọc thanh là nguyên tinh. Tinh khí thần hiệp nhất mới thành đạo, các con khá hiểu à. Trời có ba báo là nhật nguyệt tinh, hay là tam nguyên thượng trung hạ. Đất có ba báo là thủy hỏa phong. Người có ba báo là tinh khí thần. Trời nhờ ba báo ấy mà dưỡng dục muôn loài quá sanh vạn vật, luân chuyển càng khôn mới chia ra làm ngày đêm sáng tối. Đất nhờ ba báo đó mà phong vỏ điều hòa, cỏ cây tươi nhuận. Nhân ra thời tiết xuân hạ thu đông, người nhờ ba báo đó mà tạo tiên tán Phật tam giáo. Đây thầy dễ về tam giáo. Nho thích đạo. Nho thì có tam can là quân thần can là quân thần, phụ tử can là quân khí, phu thê can là quân tinh. Tại sao quân thần can là quân thần? Thần ở đây mình con người như vị đế vương cai quản một quốc gia. Khí cũng như chư hầu bá tước, tinh như con dân. Hễ vị đế vương hôn muội thì quốc dân bất minh, chư hầu bất phục, làm sao mà bình trị quốc gia. Thích thì tam quy là quy y Phật là tịnh dưỡng nguyên thần, quy y pháp là gìn giữ nguyên khí, quy y tăng là bảo tồn nguyên tinh. Đạo thì tam thanh là chơn thanh là nguyên khí, thượng thanh là nguyên thần, ngọc thanh là nguyên tinh. Đó là đạo. Các con phải biết ngũ hành. Đây là thầy phân ra ngũ hành. Trong chữ thập ấy, âm dương gác chồng lên nhau mới sanh, mới lót ra bốn cánh mà kêu rằng tướng tượng thành hình. Bốn cánh ấy phân ra nam bắc tây đông, lấy trung tâm cốt là mồ kỷ thổ, bên tả làm đông phương thuộc giáp ất mộc, bên hữu làm tây phương thuộc canh tân kim, trên làm nam phương thuộc bính đinh quả, dưới làm bắc phương thuộc nhâm quý thủy. Trời thì có tiên thiên ngũ khí, hậu thiên ngũ hành, ngũ khí ngũ hành ấy là thiên nhất sanh thủy, địa lục thành chi, thiên tam sanh mộc, địa bát thành chi, thiên ngũ sanh thổ, địa thập thành chi, địa nhị sanh quả, thiên chất thành chi, địa tứ sanh kim, thiên cửu thành chi. Ngũ hành ngũ khí giao nhau mới sanh quá đặng. Lại trời có ngũ khí thì đất cũng có ngũ phương. Người có ngũ tạng, người ngộ đạo phải lấy ngũ hành ấy chế tạo mà luyện kim đơn cho thành xá lợi. Muốn thành xá lợi cần vận chuyển pháp luân cho ngũ khí triều nguyên tam quê tụ đảnh. Làm sao cho ngũ khí triều nguyên tam quê ngũ đảnh đặng? Muốn tam quê tụ đảnh phải bảo tinh dưỡng khí tồn thần, luyện chân trưởng, thành đồ cho tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư, ba báo quy về tại kim đảnh là thành đạo. Còn muốn cho ngũ khí triều nguyên, phải dụng công phu định cái tâm, nhìn cái ý, bế ngũ quan, thì ngũ tạng hiệp về, tâm hồn thanh tịnh, vô vi, thì nam phương xích đế triều nguyên, bắc phương hắc đế triều nguyên, đông phương thanh đế triều nguyên, tây phương bạch đế triều nguyên. Các con khá hiểu, trước khi con người chưa tu luyện thì mỗi hành ở riêng mỗi chỗ, xa nhau như vậy, còn biết tu luyện rồi thì ngũ khí triều nguyên như vậy. Ngũ khí ấy mới xung lên biến hóa vô cùng vô tận. Một thành năm, năm đó thành 25, 25 biến hóa ra mỗi một thành năm nữa là 125 biến hóa, mãi thiên hình vạn trạng. Các con ngồi một chỗ mà muốn đi muôn ngàn chỗ thì cũng hóa ra muôn ngàn cái xác thân cũng đặng. Đó là ngũ khí hiệp thành tam thanh quy nhất, cao đài đại đạo và cao đài tôn giáo. Đây thầy giải về cao đài đại đạo và cao đài tôn giáo. Cao đài đại đạo thuộc về phần tiên thiên vô vi, tâm pháp bí truyền, chỉ cách tu tánh luyện mạng mà phản bổn quần nguyên, siêu phàm nhập thánh, cho rõ chân lý căn cơ của trời đất để chọn lựa riêng. Nhưng người có tánh cách nguyên nhân chán đời tầm đạo, gác dòng danh lợi, phế dẹp tình đời, không lưu luyến hồng trần, cầu bất sanh bất tử, đó thuộc về khoa nội giáo tâm truyền khẩu thọ luyện đạo tu đơn. Cao đài tôn giáo là tôn giáo để phổ thông đạo đức, độ người mới bước đầu tiên vào tầm chân lý. Nên chi còn dùng hình thức bề ngoài mà dục lòng sanh chúng, noi theo đường đời, dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng, mạo cao, tước phẩm chức sắc, thiên phong làm cho dễ dàng trật tự, thầy hay vừa lòng. Chúng sanh muốn món chi thầy cho món nấy, đứa thì ham ăn ngọt, đứa lại thích món chua, nào ngọt chua cay chát, con nào dùng món nào thầy cũng sắm sẵn cho các con. Đạo vô vi vô hình, còn tông giáo là cái cửa. Mỗi người muốn thành Phật tiên phải chung qua cái cửa ấy rồi vô trong là đạo. Như thầy thấy phần nhiều các con lấy làm ngạc nhiên, về lẽ đó sao lại chia nhiều phái nhiều chi, chỗ lại thích vô vi, nơi thì dùng hình thức, đó là cái cơ tấn hóa của nhân sanh. Thầy để chọn thánh phân phàm lọc lừa sàng sảy, nhưng cũng tại lòng dục vọng của các con ham muốn này, muốn vật kia, ưa phép lạ, mới có chia rẽ ra tịnh thất, tịnh trường, chi này phái nọ thấp cao tranh biện. Sự ấy là sự giả, bào ảnh bề ngoài, mà dầu cho thật đi nữa, các con luyện thành bửu pháp thì các con cũng không thể làm cho các con đặng thoát khỏi luân hồi. Muốn luyện thành pháp nhiệm thần thông, trước phải tu thân chánh tâm cho chí thiện chí mỹ, mà hễ luyện đặng cái chí thiện thì mới đạt đến chí linh. Chớ các con mang lấy xác phàm làm sao mà điền bửu pháp. Đạo thầy vô vi không quyền diệu thần thông chi cả, cốt dạy người nên đạo đức, hoàn toàn thành Phật tiên chớ không truyền bửu pháp như bên tả đạo. Hễ thấy môn đệ bất cứ ai cũng ban, chớ không chọn lựa người hạnh đức hiền lương, trao như vậy có phải là phá đời hại chúng không? Sắc không luận. Cao đài tiên ông, cao thăng linh diệu quang thần thông, đài các nguy nga nổi bần lòng. Tiên Phật thoát ra ngoài cảnh khổ, ông thành đạo chỉ giữ tâm không. Thầy mừng các con, thầy nắm cơ quan mà vận hành chân đạo chuyển hóa chúng sanh. Thầy bỏ ngôi thiên giáng thế là vì thương xót đám sanh linh mới lập đại đạo mà cứu vớt cho khỏi tội tình, để tránh cuộc tan thương cứ mãi vùi chôn trong gió bụi. Thầy nay ban xuống một pho đại thừa chân giáo minh lý đạo, thức tỉnh chúng sanh tu hành làm mối chuẩn thằng lưu truyền tập tục. Sẵn đây thầy giải qua chữ sắc, chữ không, các con nên học nằm lòng mà lo giải thoát. Muôn vật thế gian chẳng dừng bền, có thì hư hoại mất hồi nên. Không là trường cửu không tan ràng, nên mượn chữ không đúc mong nền. Sắc tức thị không, ở thế gian hữu hình vật chất này không bao lâu nó tan ra gió bụi. Các con có hình trạng mắt thấy tai nghe là giả mộng ảo. Các vật sống trên thế giới không bao giờ bền bỉ, có đó rồi nó lại quá ra không. Sự có không ấy nó dễ dàng mau lẹ như bọt nước trôi sông, như xương đeo ngọn cỏ. Đã vậy cõi trần ai là nơi dục giới, con người cả ham muốn ưa vật này thích món nọ. Cái túi tham không đáy chứa mãi chẳng đầy, lòng tham dục chuyện này việc khác đắm đuối trong bốn vách tửu sắc tài. Say mê bả lợi mồi danh cứ quẩn quẩn quanh quanh trong trường mộng ảo, không xét cạn nghĩ cùng cuộc đời là giả. Các vật sắp bài lên mặt đất nó là hư hoại chẳng vững bền, mà con người cứ tham chạ tưởng dơ, cứ bỏ chỗ không mà tìm nơi chỗ có. Có kia sẽ quá không, không ấy là đường chơn đạo. Cái xác phàm hư hoại thì linh hồn trở lại chỗ không. Vậy thì các trẻ ráng nỗ sức gia công mà tham khảo con đường thâm diện. Đường chân đạo trong không mà có pháp chánh truyền, có đó quá không làm sao phủi sạch bụi hồng, giữ tâm thanh tịnh để lòng tự nhiên